Kinh Pháp Cú Đàm Mạ Bà Đạ Chương 1 Phẩm Song Đối Gia Mạ Cạ Hoa Gạ Câu thứ 4 A Cô Chị Mam A Hoa Đị Mam A Di Nị Mam A Hà Sĩ Mề Dê Tam A Nu Nay Hàn Tị Vê Ram Tê Sụ Pa Sa Mà Tị Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chê ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người ấy được yên lặng. À, Ngài Thích Minh Châu có dịch. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. A Cô Chị Mam, A Hoa Đị Mam. À, cô chị tức là động từ quá khứ ngôi thứ ba đã sỉ nhục đã la mắng đã chửi rủa đã mắng nhiếc mam là tôi a à, cô chị mam là đã sỉ nhục đã la mắng đã chửi rủa đã mắng nhiếc tôi nó đã sỉ nhục tôi a à, hoa đị mam a à, hoa đị là động từ quá khứ ngôi thứ ba số đơn đã đánh đập a à, hoa đị mam đã đánh địch đã đánh đập tôi nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi. A cô chị mam, a hoa đị mam. A di ni mam, a ha sĩ mê. Nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. A di ni cũng là động từ quá khứ ngôi thứ ba. Là đã chế ngự, đã chiến thắng. A ha si là đã tước đoạt, đã cướp. Động từ quá khứ ngôi thứ ba mê là của tôi. A di ni mam là nó đã chế ngự tôi. A ha si mê, nó đã tước đoạt của tôi. Dê chạ Tam Nupa Nay Han Tị và những ai không ấp ủ điều đó. Dê là những vị đó, là những vị này. Cha là và, dê cha là và những vị này. Tam là những cái điều đó. Nupa Nay Han Tị tức là Nu cộng với Nupa Hay Han Tị tức là nạ cộng với Upa Nay Han Tị. Nạ là không. Upa Nay Han Tị là động từ ngôi thứ ba số nhiều là ấp ủ ôm ất nupa nay han tị là không ấp ủ không ôm ấp những cái điều đó tức là tam dê chạ tức là những cái vị này và những vị này không ôm ấp những cái điều đó vê ram tê su pa sa ma tị sự thù hận ở những người ấy được lặng yên vê ram là sự thù hận danh từ giống chung chủ cách số đơn Upasamati tức là Upa cộng căn sam cộng ya cộng tị tức là động từ ngôi thứ ba số đơn được lặng yên được chấm dứt Upa là hướng về gần kề chỉ sự nhấn mạnh sam là lặng yên làm cho nguôi đi căn sam ya tị tức là đây là sự thù hận ở những người ấy được lặng yên veram là sự thù hận tesu pasamati Upasamati tức là được lặng yên được lặng yên cả cái câu là nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi không ôm hiềm hận ấy hận thù được tự nguôi.